Đô thị tu chân y thánh, chương 814, thượng phẩm pháp khí khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình hiển nhiên, cho dù là lấy hắn thân phận và thực lực đang đối mặt Thương Khôn đạo nhân như vậy, nhân vật lợi hại cũng không dám xem thường. Hắn nắm trong tay bí pháp kiếm đạo tuyệt học bị hắn trong nháy mắt thúc dục đến trình độ cao nhất. Lúc này, cuồn cuộn linh quang, mãnh liệt kiếm khí quanh quẩn ở kinh khủng kia trung phẩm pháp khí phi kiếm một kiếm dưới, ngay trước Thương Khôn đạo nhân đầu lâu chính là kinh khủng thụ chém xuống đi. Tung lên kinh người sóng trùng kích, ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt khóe miệng câu cười một tiếng. Không tránh, trong tay bích quang trúc nhất thức quanh quẩn, liền trực tiếp là do hạ lên, cùng vậy tới đánh phi kiếm chính diện ngạnh hám đi lên. Keng, ùng ùng, bành bành bành bành, cái này ngay mặt va chạm trực tiếp là làm từng luồng kiếm khí và vậy bích quang tựa như là bom vậy, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Cuốn lên từng cơn mây đen, cuồng trào sóng trùng điệp hướng bốn phía vây cuồng quét. Mà đang cảm thụ đến như vậy một màn, sao chịu được gọi rung động lòng người va chạm cùng đánh vào. Coi như là thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ, hiện vào lúc này cũng trong lòng có chút mặt e ngại. Bởi vì là đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc phát hiện nguyên trước khi tới vậy Tần Liệt Phong cùng bọn họ tám người giao thủ thời điểm còn không phải là hắn chân chính toàn lực. Nếu không, nếu là giống như bây giờ lợi hại, bọn họ tám người chính là đem hết toàn lực cũng không khả năng chống đỡ được. Bất quá chỉ tiếc vậy Tần Liệt Phong bây giờ đối thủ lại không phải bọn họ tám người, mà bị gọi là trúc cơ chân nhân cảnh giới dưới vô địch Thương Khôn. Phịch một tiếng vang thật lớn. Từ vậy mặt không cảm giác Thương Khôn đạo nhân trong lòng bàn tay trực tiếp là hiện ra khắc một cổ kinh khủng yêu khí, hướng vậy mặt đầy kinh như vậy Tần Liệt Phong đón đầu đánh hạ, yêu khí lăn lộn, vô cùng đáng sợ xuyên thấu giữa không trung. Phốc suy, làm vậy một trường này in ở Tần Liệt Phong trên người thời điểm, mặc dù hắn uy năng đã có hơn nửa bộ phận là bị kiếm khí ngăn trở, còn là cả người run lên, trong mắt co rúm một cái, trong cổ họng mặt không tự kìm hãm được phát ra rên thống khổ thanh. Cho ta chết, bất quá nhưng vào lúc này, ở đó Thương Khôn đạo trên thân thể người phương, vậy Vân Long Sơn Lạc Bàng Lạc trưởng lão bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp tay cầm một chuôi uy phong lẫm lẫm ngân hoàn lớn dao tản ra kinh khủng lực lượng từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt thậm chí liền vậy không khí đều tựa như là đổi được lùn một đoạn. Thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là ánh mắt hơi ngưng nhiên liền một ít hơi híp bật hơi mở rộng, bàn tay trái phát lực đẩy lui Tần Liệt Phong đồng thời, bàn tay phải trong nắm bích quang trúc lập tức trực tiếp là hướng lên vung đi. Một màn kia bích quang ở nơi này ngay tức thì trực tiếp là tản ra đáng sợ hơi thở, làm người ta rợn cả tóc gáy. Lạc Bàng cẩn thận, vậy trúc sợ không đơn giản. Mà đang cảm thụ đến cái này cổ hơi thở, vậy trước ngực khí huyết mãnh liệt lăn lộn Tần Liệt Phong ngay tức thì sắc mặt biến đứng lên, hô lớn. Quảng cáo, thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới nguyên lai liền Thương Khôn đạo nhân trong tay nắm viên kia cây trúc đều giống như không phải đơn giản đồ. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy Lạc Bàng sắc mặt biến, bởi vì là, lúc này hắn đâu còn có thể thu được tay. Phịch, rắc rắc, phịch, phịch, phịch, cơ hồ là một khắc sau, vậy bích quang trúc hơi thở cuồn cuộn liên miên tựa như là biển xanh cuồng đào vậy trùng trùng hoành kích ở đó ngân hoàn trên đại đao. Trong nháy mắt mọi người bên tai liền vang lên trong suốt vô cùng kim loại tiếng vỡ vụn. Rắc rắc rắc rắc, phốc suy, sau đó liền gặp vậy Lạc Bàng cả người bóng người cũng trực tiếp là bay, hộc máu hướng ngửa về sau bay rớt ra ngoài. Còn như vậy nguyên bản tồn tại ở trong tay hắn ngân hoàn lớn giao lại là trực tiếp bể ra, giống như là đá vậy, ở đó bích quang hoành kích hạ, khoảnh khắc ở giữa, vỡ vụn thành rất nhiều khối. Tê, mọi người thấy tình cảnh này không khỏi ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt sợ hãi. Vậy Lạc Bàng cũng không phải là Chu Long, mà là Vân Long Sơn tiếng tăm lừng lẫy năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, tuy không có Tần Liệt Phong như vậy lợi hại, nhưng mà vậy chưa đến nỗi giống như bây giờ một chiêu cũng không ngăn nổi chứ. Như vậy còn đánh cái gì? Trong tay ngươi vậy cây trúc là thượng phẩm pháp khí. Hồng Sư đạo nhân sắc mặt run rẩy nhìn Thương Khôn đạo nhân trong tay bích quang trúc giọng tràn đầy vô cùng kiêng kỵ hỏi. Tuy nói, luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong hay hoặc là cấp 2 hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp đều có tư cách có thể miễn cưỡng vận dụng thượng phẩm pháp khí, nhưng vấn đề là, đây chính là thượng phẩm pháp khí à, chân quý bực nào. Coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đều có một số ít người không nhất định có thể có được cho nên, hắn trước căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện kia, nhưng bây giờ. Lập tức là có thể đem một kiện trung phẩm pháp khí đánh nát, một chiêu là có thể đem một vị luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ đánh hộc máu đổ bay. Đây không phải là thượng phẩm pháp khí, là cái gì? Cái gì, thượng phẩm pháp khí? Vừa nghe đến Hồng Sư đạo nhân mà nói, vậy Tần Liệt Phong sắc mặt cũng là bỗng nhiên kinh biến đứng lên. Đổi được vô cùng khủng hoảng cùng run rẩy. Không có biện pháp, đến hắn loại trình độ này và cao độ đơn độc rõ ràng Thương Khôn đạo nhân như vậy tồn tại, và thượng phẩm pháp khí kết hợp với nhau, đó là ý vị như thế nào? Ý nghĩa đừng nói là bọn họ ba người, chỉ sợ cũng coi như là lại tới ba cách, đối phương chỉ sợ cũng là có thể cùng nhau ăn. Trách không được, trách không nỡ đánh từ vừa mới bắt đầu đối phương liền không đem bọn họ coi vào đâu. Nguyên lai là có như vậy lá bài tẩy và dựa vào à, đáng chết, tại sao có như vậy? Dựa vào cái gì lão già này lại có thể có được thượng phẩm pháp khí như vậy mạnh mẽ chân bào? Chẳng lẽ là thượng phẩm pháp khí các người liền đừng đánh? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta có nghĩ tới muốn tha các ngươi? Nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn đạo nhân cười nhạt, sau đó liền gặp hắn cặp mắt kia trong bay vút ra một đạo khiếp người hàn mang, tay phải nhấc một cái, bích quang trúc bay ra, khủng bố linh quang liền giống như là ánh ban mai vậy cuồng trào ra. Tê, chạy mau, thấy tình cảnh này, coi như là vậy Tần Liệt Phong cùng Hồng Sư đạo nhân hiện ở lúc này thấy một màn này, cũng là cảm giác có chút bộ dạng sợ hãi. Cùng có thượng phẩm pháp khí nơi tay Thương Khôn đạo nhân, rất hiển nhiên, bọn họ căn bản cũng không có thể là đối thủ. Vèo, vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một khắc sau, vậy trước còn khí thế hung hăng, chỉ cao khí ngang muốn lấy ba địch một Hồng Sư đạo nhân, Tần Liệt Phong các người, hiện vào thời khắc này nhưng không chút do dự, sắc mặt sợ hãi lấy tốc độ nhanh nhất xoay người bỏ chạy. Hãy cùng kinh hoàng thất thố chó như nhau. Không có biện pháp, nếu như Thương Khôn đạo trong tay người mặt không có thượng phẩm pháp khí như vậy đại sát khí, có lẽ bọn họ vẫn có thể liều một cái, nhưng là bây giờ. Thượng phẩm pháp khí nơi tay, bọn họ còn hợp lại cái giám mà, có thể hay không chạy thoát đều là một chuyện khác. Tê, lên, thượng phẩm pháp khí. Cái này. Trách không được liền Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cũng không làm gì được Thương Khôn đạo nhân, nguyên lai hắn trong tay là có nặng như vậy bảo à, ta cảm thấy, không riêng gì thượng phẩm pháp khí công lao chứ. Nếu thật chẳng qua là bởi vì là thượng phẩm pháp khí, vậy tại sao không có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trực tiếp đem hắn cho đoạt? Không sai, ta nhưng mà biết có không thiếu tương đối mà nói phối hợp được không vừa ý trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trong tay đều là không có thượng phẩm pháp khí. Bọn họ nếu là biết Thương Khôn đạo trong tay người mặt có, sẽ không động tâm, sẽ không đến cướp. Không sai, mà ở thấy cái này khúc khuỷu 365 độ siêu cấp chuyển biến lớn. Mọi người tại đây đơn giản là sợ ngây người. Bọn họ mặc dù cảnh giới tu vi phía dưới, nhưng vấn đề là, vậy vẫn là dĩ nhiên rõ ràng hạ phẩm pháp khí, cái này bốn chữ, là ý vị như thế nào? Nói như vậy, bất kỳ một vị luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong nếu như trong tay có thể có được một kiện thượng phẩm pháp khí, vậy tuyệt đối có thể làm sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Thậm chí cũng không nói luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, coi như là vậy hơi yếu một chút trúc cơ chân nhân cảnh cường giả coi như là bọn họ bắt được thượng phẩm pháp khí, vậy tất nhiên sẽ sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng vấn đề là, loại vật này, đúng là quá hiếm thấy và quá chân quý. Giá trị liên thành, cho nên coi như là một số ít tương đối mà nói phối hợp được không vừa ý trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trong tay cũng không có bảo bối như vậy. Mà bây giờ đâu, mà bây giờ Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là sạch sẽ gọn gàng móc một kiện đi ra, cái này làm bọn họ không rung động mới là lạ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng là. Có thượng phẩm pháp khí nơi tay, hơn nữa tự thân kinh khủng kia thực lực mạnh mẽ, trách không được coi như là Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cũng không có biện pháp làm gì hắn. Quảng cáo, mà vậy Ngọc Đàn đạo nhân, trong tay nhưng mà không có thượng phẩm pháp khí. Chảy, nghe vậy thấy vậy vậy Thương Khôn đạo nhân trực tiếp là trên mặt hiện ra nhàn nhạt giễu cợt. Đi theo liền gặp hắn xoay người nhìn về Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ, mỉm cười nói. Làm phiền hiện đang xuất thủ giúp ta ngăn lại một cái. Còn dư lại giao cho ta, nghe được cái này tám đại thiết vệ đột nhiên ngẩn người. Bất quá rồi sau đó bọn họ nhưng lập tức phản ứng tám người đồng tâm, yêu quang lăn lộn, lao ra thân thể ra, không chút do dự hướng vậy Tần Liệt Phong chạy như bay. Bây giờ coi như là bọn họ thực lực không bằng đối phương, nhưng vẻn vẹn chỉ là kéo ở có thể thì không có cái gì phải lo lắng. Chút khả năng này, bọn họ vẫn là có. Đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được sau lưng vọt tới bảng bạc trận văn lực, vậy Tần Liệt Phong sắc mặt ngay tức thì khó coi tới cực điểm. Có thể rất hiển nhiên, hắn bây giờ coi như là sống lại khí, cũng là không có biện pháp, bởi vì là, hắn chỉ dám chạy trốn, nếu không, nếu là cùng vậy Thương Khôn đạo nhân đuổi theo, làm thế nào? Chẳng lẽ hắn có tờ đơn đi đối mặt vậy thượng phẩm pháp khí sao? Tự tìm cái chết còn không sai biệt lắm, có thể thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ cũng rất hiển nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy chạy mất. Phải biết, ở nơi này Minh Thần Động trong vòng phương viên mười mấy dặm núi rừng bên trong, đây chính là bọn họ sân nhà, biết gốc tích. Đối phương không trốn thoát được, cùng lúc đó, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng đã lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp ánh mắt hắn cứng rắn như bàn thạch tản ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn vậy bị hắn dẫn đầu đánh bay ra ngoài Lạc Bàng, căn cứ. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi số mệnh, nguyên tắc trực tiếp là lại lần nữa đánh tới. Cả người bên trong bộc phát ra kinh khủng màu xanh thẳm cuồn cuộn yêu quang từ trong cơ thể hắn thấm ra. Cùng lúc đó, vậy bích quang trúc hóa thành một mảng lớn bích quang cũng đã về phía trước phương bay đi, vững vàng phong tỏa ở đó Hồng Sư đạo nhân sau lưng, linh khí sắc mặt biến, rợn cả tóc gáy. Thương Khôn đảo chủ ta Hồng Sư vô tình cùng ngươi là địch. Ngươi chớ quá mức, sau đó liền gặp vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt âm lãnh cùng hốt hoảng giận dữ hết. Nhưng lúc này đây, Thương Khôn đạo nhân nhưng liền cành cũng không có để ý hắn. Cả người trực tiếp là cuốn ở đó cuồn cuộn màu xanh thẳm kinh khủng yêu quang trong, giết hướng vậy đã bị Thương Lạc Bàng, kéo cả người yêu khí quyền phải giống như là màu xanh da trời băng cứng vậy ầm ầm đánh rớt. Phịch, một quyền này, chính giữa đã sắc mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng Lạc Bàng ngực. Cuồn cuộn linh quang ầm ầm bể tan tành, Lạc Bàng ngực búng máu tươi cuồng phún, xuất hiện một cái lỗ máu. Không, không, à, vậy người sau đơn giản là thống khổ hét thảm lên, muốn phản kháng, có thể nhưng phát hiện chính hắn hoàn toàn liền không có năng lực phản kháng. Không có biện pháp, tay cầm bích quang trúc Thương Khôn đạo nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp cùng là địch. Ngươi không thể giết ta, ta nhưng mà Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, ta Vân Long Sơn nhưng mà có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Vậy Lạc Bàng trước khi chết còn không có quên hướng Thương Khôn đạo nhân uy hiếp. Sắc lệ nội cha gào thét nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, cách chương.